Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 38, nửa tháng. Cầu theo dõi, cầu bình giá, cũng là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh, cho nên Âu Phục Nam mới dám dùng loại thái độ đó đối với hắn. Nếu mà hắn nắm giữ thiên vương cấp thực lực, hắn dám khẳng định, cái kia Âu Phục Nam tại trước mặt hắn tuyệt đối hướng về sủng vật một dạng ngoan ngoãn. Reno có chút hiểu rõ, hắn rốt cuộc để ý giải hệ thống vì sao lại tuyên bố loại này một cái kết cục nhiệm vụ. Ở cái thế giới này, thực lực cao hơn mọi thứ. Thực lực là đặt chân chi vốn. Thực lực càng mạnh, đạt được càng nhiều. Xã hội này chính là tàn khốc như vậy. Lúc trước, hắn một cái đều ôm lấy dạo chơi nhân gian, đánh lại đi thi đấu, lấy chút vinh dự tâm thái tại du lịch. Trước kia hắn quá ăn giật rồi, hiện tại hắn muốn nắm giữ thực lực thành là tối cường, sau này mọi thứ ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ người và đồ vật đều là địch nhân. Vậy sao? Trước mặt chủ yếu mục tiêu chính là thu phục con thứ 6 Pokemon. Ngoặc kép. Sau đó, Reno xuất phát rời khỏi Dương Thành. Lần này hắn lựa chọn đi Điền Nam. Hắn không có lựa chọn đi thành thị lớn. Mục tiêu của hắn là Điền Nam vùng này Đại Vũ Lâm. Nơi đó có rất nhiều mọc hoang Pokemon. Hơn nữa thích hợp huấn luyện. Trước khi đi, Reno đi mua rồi khỏa Luxury Ball. Dù sao cũng là chuẩn bị đi thu phục con thứ 6 Pokemon. Dùng trước Pokebo thu phục đổi lại Luxury Bo quá phiền toái. 3 ngày sau, Điền Nam rừng mưa nhiệt đới bên ngoài. Reno cùng chúng Pokemon đang dùng cơm. Đến, bảo bảo, một cái hồ nước nhỏ một bên. Reno cầm lấy năng lượng khối lập phương đặt vào Phoebus bên mép. Phoebus hôm qua đã sống qua ấu sinh kỳ. Sức ăn bắt đầu tăng lên. Reno uy cho năng lượng của nó khối lập phương vẫn luôn là màu lam cùng màu vàng cùng nhau. Reno chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay, đối với nó tiến hành bình thường huấn luyện. Ngay tại Reno suy tính Phoebus phương án huấn luyện thì, một đạo ánh sáng chói mắt khắc sâu vào trong mắt của hắn. Chỉ thấy ao nước bên trong, Phoebus hình thể bắt đầu biến hóa. Đây là, mỹ lệ độ đủ rồi. Nhìn đến tiến hóa bên trong Phoebus, Reno thích thú, chậm rãi, quang mang tản đi, bờ màu thân thể, con mắt màu đỏ, từ trong mắt mới kéo dài đến da lông bên ngoài màu đỏ, lông mày. Cái đuôi bị màu lam cùng màu hồng lân phiến bao phủ, mang theo màu đen điều văn, chồng lên nhau tại cái đuôi cuối cùng 4 mảnh màu xanh đại vảy trong phim có điểm đỏ. Thoạt nhìn giống như cây quạt một dạng, một cái ước chừng có dài 7 mét Milotic Levitate ở trên mặt nước. Tản ra kinh người mỹ lệ, Reno đi tới nó bên cạnh, đưa tay ra, chỉ thấy Milotic cúi người đi, đầu tại Reno trên tay cọ sát. Milotic, ngươi trưởng thành, về sau không thể sẽ gọi ngươi bảo bảo. Reno cảm thán, meo, lôi lôi, hả? Xem ra hiểu chuyện, không gọi nữa bánh sao? Reno cười nói, sau đó chỉ thấy Milotic xấu hổ cúi đầu. Đinh, Milotic, màu tím, LV5 giới tính, giống cái đặc tính, thần kỳ lân phiến kỹ năng, Surprise, Water Spot, nghịch nước, Water Gun súng nước, Water Pau thủy chi ba động, Mirror Cốt gương phản xạ, di truyền. Reno cười một tiếng, đi tới ba lô trước, móc ra mấy cái máy kỹ năng cùng leftover thức ăn thừa, hướng về Milotic đi tới. Nửa tháng sau, hoàng hôn, Điền Nam sâu trong rừng mưa. Ngay tại lúc này, Milotic, Nidoking, I-beam ánh sáng băng giá, quét qua, Pixo, Agility, cao tốc di động, cộng thêm Quick Attack điện quang nhất thiểm, bổ đao, Pixo, Agility, cao tốc di động, cộng thêm, Quick Attack điện quang nhất thiểm, bổ đao, ớp gió, đi đem thủ lãnh của bọn hắn chơi chết. Ampharos, che chở ớp gió, nửa tháng trôi qua rồi. Renault thoạt nhìn có chút quần áo lam lũ, trên thân còn có đủ loại vết thương. Lúc này, hắn đang mang theo chúng Pokemon cùng một đám Tangela đánh nhau. Không sai, một đám, nửa tháng này đến, Renault thường xuyên là huấn luyện một đoạn thời gian, sẽ đi tìm Pokemon đánh nhau. Mỗi lần cũng là tìm một đám, cái gì đám Beedrill, đám Ariados, đám Spearow, hắn đều đi tìm qua phiền toái. Đánh xong hội đồng sau đó liền lại huấn luyện một đoạn thời gian. Đề thăng, củng cố, tiếp tục lại đi làm chiếc. Nửa tháng này chính là như vậy tới. Bất quá đáng tiếc phải. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng hắn gặp phải đủ loại hệ cỏ, hệ độc cùng hệ sâu bọ Pokemon, ước chừng có mấy trăm con, nhưng đại đa số đều là màu trắng cùng màu lục. Màu xanh Pokemon gặp được mười mấy con, nhưng đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Lúc này, chàng thượng chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Tangela thủ lĩnh, một cái Tangrowth bị đánh ngã rồi. Renault nhanh chóng thu hồi Pokemon, lớn tiếng nói tiếng xin lỗi, để lại điểm thức ăn. Sau đó nhanh chóng cưỡi Pixel bay đi. Không trung, Renault bình ổn ngồi đăng so điêu khắc trên lưng, hướng về phương xa bay đi. Hôm may mà chạy nhanh, thủ lĩnh bị đánh ngã, còn dư lại Pokemon nghĩa vô phản cố cùng nhau nhào lên. Tình hình như thế hắn gặp phải quá nhiều lần. Vết thương trên người hắn vết đại đa số đều là loại này tới. Về phần tại sao không dùng tâm linh chi lực trấn an, Renault biểu thị số lượng hơi nhiều, trấn an không tới. Tuy rằng tâm linh chi lực để cho khí tức của hắn đối với Pokemon có rất mạnh thân hòa lực, nhưng điều kiện tiên quyết là giữa bọn họ không có thù. Mà đã kết thù, lại muốn trấn an đối phương, lấy năng lực bây giờ của hắn, chỉ có thể tiếp cận hoặc thân thể tiếp xúc mới được. Đinh, túc chủ xin chú ý, thẻ huấn luyện thời gian sử dụng kết thúc. Tấm thứ hai thẻ huấn luyện dùng hết rồi. Renault cảm thán, hắn là thời điểm đi. Kiểm tra thuộc tính, Ampharos, màu tím, LV48, kỹ năng, Taco va chạm, Spark điện kích, Thunder Wave sóng điện từ, Cotton Spore, xác nạp điện, Electro Ball điện cầu, Take Down, Confuse dây ánh sáng kỳ dị, Power Gem đá sức mạch, Cotton Guard, Hill Bell tiếng chuông chữa trị, Protect bảo vệ, Thunderbolt, Discharge phóng điện, Hyper Beam, Dragon Power Long Chi ba động, Focus Blast chân khí đạn, Electric Terrain, di truyền, Odor Slut phát hiện mùi, di truyền, Pixo, màu lam, LV40, kỹ năng, Taco va chạm, Sen Attack hăng hái, Gas nổi gió, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Uwin, thổi bay, Twitter vòng rồng, Protect bảo vệ, Feather Den, Agility, cao tốc di động, Hyper Beam, E-slash không khí chảm, di truyền, Defog loại bỏ sương mù, di truyền, ớp gió, màu lam, LV40, kỹ năng, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Pursue đuổi đánh, Ton, khiêu kích, bay cắn, Double Team, Slap bổ ra, Sword Den, kiếm vũ, Night Slash, Protect bảo vệ, Thunderbolt, I-Beam ánh sáng băng giá, Detect, nhìn thấu, Psycho Cat, Hyper Beam, Play Rap chơi đùa, di truyền, Nidoking, màu lam, LV42, kỹ năng, Pack mổ, Focus Energy, tụ khí, Double Kick, Poison Sting, độc châm, Fury Attack loạn kích, Horn Attack, Helping Hand giúp đỡ, Toxic Spy, Thunderbolt, I-Beam ánh sáng băng giá, Surf lướt sóng, Protect bảo vệ, Hyper Beam, Focus Blast chân khí đạn, Melodic, màu tím, LV27, kỹ năng, Surf Blast, Water Spot, nghịch nước, water gun súng nước, water pow thủy chi ba động, refresh, aqua in, protect bảo vệ, i-beam ánh sáng băng giá, sco nước nóng, surf lướt sóng, dragon pow long chi ba động, hyper beam, mirror cốt gương phản xạ, di truyền, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.